Quỷ tình trái, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vân Ca lại xuất hiện tại chính mình trước mắt khi Lục Vĩnh Hạo đột nhiên khóe mắt một trận phát toan trước mắt mặc áo gia nhân, nơi nào còn là hắn quen thuộc Vân Ca. Hắn so phía trước càng thêm thương lão, đầy đầu bạch phát cũng che đậy không trụ trên trán khe rãnh dường như nếp nhăn, giống như lâu hạn liệt, chỉ có kia nếp uốn khe hở bên trong, lộ ra nhập cử ánh mắt làm người ta tâm lo sợ e ngại. Vu lão Lục nói được không sai. Tuy rằng Vân Ca bạch phát bán che trong ánh mắt để lộ ra một loại đáng sợ quang mang, nhưng khô gầy thân thể thỉnh thoảng phát ra tê tâm liệt phế ho khan thanh, đều không có thể che giấu hắn sinh mệnh phảng phất đã tiến vào dầu hết đèn tắt sự thực. Tam Vương Tử yêu cầu cũng rất đơn giản, chỉ có thể Vân Ca một người đi tiến Nam Tinh địa bàn, bằng không, nữ anh giết không cần hỏi. Vân Ca nghe lời này, không chút do dự giải hạ chính mình bội thương, chống nhất chỉ lê hoa mộc quải trượng chậm rãi đi vào phòng ở đại môn. Lục Vĩnh Hạo bị nhốt tại đại sảnh một khác chắc tiểu ốc nội, bị rắn chắc trói tại cây cột thượng, ngoài miệng kề cận băng dính, cách ẩn nấp đan mặt gương nhìn trong đại sảnh tình cảnh. Hiển nhiên này độc nhãn Tam Vương Tử lý giải đến kiếp trước kiếp này so với chính mình cùng Vân Ca lý giải được càng nhiều. Tình huống nếu không như vậy khẩn trương, hắn thật là tưởng hảo hảo cùng Tam Vương Tử trò chuyện. Này đến tột cùng là như thế nào bát tông sự nhi? Mới vừa vài cái đả thủ trói chặt hắn thời điểm, nhìn đến một nhìn quen mắt phía trước tại góc đường cuối hẻm thời điểm ngoan trải qua vài lần giá. Hắn cố ý thuận miệng hỏi một câu, các ngươi lão đại đâu, như thế nào không phát hiện hắn, người kia nghi hoặc ngẩng đầu, hắn không phải đang tại trong đại sảnh sao. Lục Vĩnh Hạo theo của nàng ánh mắt nhìn phía đan mặt thủy tinh khách sáo định thần nhàn Lý Hải Vương. Không phải, ta nói là các ngươi phía trước lão đại, chính là tóc đến nơi này cái kia. Lục Vĩnh Hạo cố gắng dùng bả vai cùng chính mình lỗ tai ý bảo. Người hắn mụ choáng váng bất thành, chúng ta lão đại này vài thập niên đến vẫn chính là Lý Cái Tát A, nói xong người nọ còn đạp Lục Vĩnh Hạo một cước. Nhị vương từ đâu, vì cái gì hắn sẽ đột nhiên biến mất tại đây thời không lý? Theo hắn biết đại vương tử tuy rằng bắt được bị thương hắn, nhưng không có giết hắn, mà là giam lỏng dậy. Nhưng là hiện tại xem ra hiển nhiên hiện tại này thời không cũng bị đánh vỡ, nhị vương tử không có giống như trước như vậy xuyên việt qua đến. Bất quá xem Lý Hải Vương hiện tại sức mạnh này nhất thế hẳn là hỗn được cũng không tệ lắm, tràn ngập lửa giận thôi nhân hăng hái hướng thượng. Tuy rằng hiện tại vua của một nước nhưng cao thấp coi như là một xã đoàn đại lãnh đạo. Lúc này, hắn đầy mặt âm hiểm cười nhìn Vân Ca chống quải trượng đi đến hắn trước mặt. Vân Ca lúc này thân thể xu hướng suy tàn là bất cứ một người sáng suốt vừa xem hiểu ngay. Hắn đứng dậy tại Vân Ca trước người chậm rãi chuyển hai vòng, thân mật ôm bờ vai của hắn đi đến Lục Vĩnh Hạo tiền kia khối đan mặt thủy tinh tiền, cười dài chỉ vào kính chung Vân Ca mặt nói. Nhìn xem, này vẫn là đế tử anh Tuấn Uy Phong Tuấn Hải Vương sao? Người vì hắn cư nhiên làm được như vậy bộ thật sự là ra ngoài của ta đoán trước, ta thật sự rất ngạc nhiên ngươi đến cùng có thể làm tới trình độ nào? Ngươi cùng cái kia tẫn thú tiểu tể tử chỉ có thể sống một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có thể ở đế tư cùng này dị thế xuyên qua đều là bởi vì thánh thư trang sách nguyên nhân đi. Người trong tay kia một quyền tại thay đổi Lục Vĩnh Hạo vận mệnh sáng tạo một song song thế giới thời điểm, linh lực sớm đã hao phí hầu như không còn. Trong tay ta còn có một tờ thánh thư, có thể cho ngươi trở lại đế tư cùng đế tư trở thành thánh vương, ngươi hợp nhị vi một, ngươi là có thể tiếp tục khỏe mạnh lấy thánh vương thân phận tiếp tục sống sót, nhưng là ngươi tất yếu giết cái kia tẫn thú tiểu tể tử. Mà nếu ngươi muốn tiếp tục làm tình thánh, khiến cái kia tiểu tể tử sống. Lý Hải Vương lạnh lùng cười cười từ eo trung rút ra một phen vết dỉ sắt loang lổ chủy thủ thân đến Vân Ca trước mặt. Kia liền nghe ta phân phó, ta khiến ngươi làm như thế nào ngươi liền làm như thế nào. Lý Hải Vương nghiêng đầu nhìn Vân Ca, Tuấn Hải Vương, ngươi sẽ lựa chọn nào? Vân Ca không có biểu tình cùng Lý Hải Vương nhìn nhau một hồi, nâng tay yên lặng tiếp nhận phá trùy thủ trầm thấp hỏi. Ngươi tưởng ta dùng nó làm cái gì? Lý Hải Vương hậu lui lại mấy bước nhíu lại cao răng tử chập chập nói. Thật sự là để người không tưởng được a, ha ha, ha ha, chính là như vậy mới có thú a, không uổng phí ta hao tổn tâm cơ đi đến này một bước. Từ bụng chậm rãi cắm vào đi, tránh đi dạ dày, thận, chủy thủ yếu đều cắm vào đi nga. Lý Hải Vương một bên ánh mắt tỏa ánh sáng hưng phấn mà nói, một bên lấy tay làm mẫu. Lục Vĩnh Hạo cách thủy tinh ánh mắt chừng được lưu viên, chỉ có thể thẳng tắp nhìn Vân Ca quả nhiên chậm rãi hạ thấp người từ, nhặt lên ném xuống đất chủy thủ, lại hung hăng thống tiến chính mình bụng, một giây do dự đều không có. Lý Hải Vương nhìn đến Vân Ca chậm rãi hướng bụng chui vào chủy thủ, thân thể không trụ nhẹ nhàng run rẩy, trán phủ đầy rậm rạp tiểu mồ hôi, miệng mang theo cười, nhẹ nhàng mà nói. Thế nào, Tuấn Hải Vương, có phải hay không có chút đau? Hảo, hiện tại của ngươi trong bụng bắt đầu xuất huyết, ấm áp máu ngâm can A, tì A, thận A, có phải hay không cảm giác ngũ tạng lục phủ thực ấm áp, thực thoải mái? Của ta nhị ca lúc trước bị mẫu thân tự tay đâm trúng kia một đao khi cũng là như vậy cảm giác đi. Vân ca không nói gì, chỉ là lại giơ lên đao, đâm về phía sớm ồ ồ thành huyết tuyền bụng. Cách chương.